Chuyện gái văn phòng nứng tình, chuyện chỉ dành cho những ai đủ 18 tuổi trở lên, chơi với nhau suốt từ hồi học cấp 3 đến bây giờ học đại học. Tôi hầu như biết hết mọi người trong nhà nam, sao bây giờ tự nhiên lại có bà chị họ này nhỉ? Với lại với cái vẻ đỏ mặt lúng túng khi trả lời của nam, thì tôi biết tổng là không phải rồi. Lúc gặp nhau ở cửa lớp, tôi nháy mắt trêu, cậu sướng thế, lại được chị họ đưa đi học à? Nam đỏ mặt lúng túng khiến tôi càng trêu già, nhưng nam cứ lẳng đi không chịu nói. Phải đến chiều hôm đó, lúc hai thằng đang ngồi cùng học bài ở nhà tôi gặng hỏi mãi rồi thằng nam mới chịu tiết lộ, nhưng nó bắt tôi phải thề sống thề chết là không được nói với ai cả, nhất là để Huyền, cô người yêu xinh đẹp của nam biết. Hóa ra cái chị đó tên là Hạnh, hồi trước nam có học cùng lớp ngoại ngữ buổi tối, nên đã biết nhau, cách đây mấy tháng lại gặp lại nhau, trong lớp học nhảy cổ điển, ở cung văn hóa hữu nghị, thế là thành thân nhau. Chị này chạc ngoài 30, hiện đang làm cho một văn phòng công ty nước ngoài nào đó, kinh tế có vẻ khá giả lắm, lấy chồng rồi nhưng hình như chồng đi công tác xa. Một, hay là có trục trặc gì đó nên chị ta tránh nói về chuyện chồng, và sống có một mình. Trông bề ngoài có vẻ xinh đẹp kiêu kỳ, nhưng chị này thuộc loại dễ dãi lắm, và dâm một cách khủng khiếp. Nam bảo cậu cùng không ngờ là quen nhau chưa lâu, chị ta đã chủ động rủ Nam đi chơi, rồi mời cậu đến nhà chơi, và chủ động đề nghị cậu ngủ với chị ta. Nhưng mà Nam bảo chị ta cũng nói thẳng là, chuyện đó chỉ là chuyện vui vẻ giữa hai người thôi, chứ hoàn toàn không có gì ràng buộc nhau cả, và cũng không phải là chuyện yêu đương gì cả. Nam bảo mãi gần đây chị mới tâm sự thật với cậu, là do chồng ở bên kia ăn chơi trác táng, nên chị ta muốn trả đũa, với lại cộng thêm nhu cầu sinh lợi ý cao, và bản tính dâm đãng thích các cậu trai trẻ, nên chị ta thả sức cặp bồ chơi bời cho đã. Rồi Nam hỏi tôi là có muốn, thử, chị Hạnh không thì để cậu hỏi chị ta cho. Tưởng tượng đến vóc người cao ráo nảy nở xinh đẹp, một cách sang trọng của chị Hạnh, mà tôi thấy bừng bừng cả người, nhưng tôi ngạc nhiên hỏi Nam là... Hai, nhưng mà chị ta và Nam đang là bồ của nhau, với lại còn có Liên, cô người yêu bé nhỏ hiền lành tội nghiệp, học cùng lớp của tôi nữa, làm vậy sao được? Nam cười khì khì bảo, thôi đừng giả vờ nữa, nói thật đi, nhìn chị Hạnh nõn nà như thế, cậu chẳng thèm giò nước dãi ra ấy, chuyện vui vẻ thôi ấy mà, chứ có phải yêu đương gì đâu mà ngại cái Liên nó biết. Yêu thì cứ yêu, mà chơi thì cứ chơi chứ, xem tớ đây này. Tớ với em Huyền của tớ vẫn vui vẻ, em ấy làm sao mà biết được chuyện của tớ. Tôi cũng cảm thấy xuôi xuôi, và thú thực là tôi thấy hấp dẫn không sao cưỡng lại nổi, khi nghĩ đến chị Hạnh của thằng bạn mình. Tôi hồi hộp gật đầu và hỏi thế liệu chị ấy có đồng ý không? Nam gật đầu bảo, yên tâm đi, chị này tính dâm cực kỳ, chỉ cần chị ấy thấy cậu vừa mắt chị ấy, là cho cậu lên giường với chị ấy liền. Còn với tớ thì cậu khỏi phải nghĩ, chỗ bạn bè với nhau cả. Với lại ngoài tớ ra chị ấy còn nhiều người khác. Ba, tớ không giới thiệu cậu thì chị ấy cũng có người khác. Thế thì tội gì mà không giới thiệu cho cậu. Theo sự bố trí của Nam, mấy hôm sau, tôi được Nam hẹn đến quán cà phê En, trên đường Eo Ý Thường Kiệt, để gặp làm quen với chị Hạnh. Lúc tôi đến thì Nam và chị Hạnh đã ngồi ở đó rồi. Hôm nay chị Hạnh không mặc đồ công sở như mọi khi, mà mặc quần bò cạp trễ và áo sơ mi trắng giản dị. Với mấy cúc cổ không cài để lộ một phần ngực trắng hồng, nhìn rất khiêu khích, trông chị vừa có vẻ trẻ trung tươi mát, vừa có vẻ ăn chơi sành điệu. Tôi lễ phép chào chị ta mỉm cười nhẹ, gật đầu chào tôi, vẩy vẩy rất điệu nghệ điếu thuốc đang hút dở, vào cái gàn tàn trên bàn. Chị nhìn tôi chăm chú, trong khi tôi thì không dám nhìn thẳng vào mắt chị, mặt tôi bắt đầu đỏ ửng lên vì hồi hộp. Rất tự nhiên, chị bắt đầu hỏi chuyện tôi không chút e dè. Trong khi tôi thì không sao giấu được vẻ lúng túng ngượng ngập. Đến hôm nay tôi mới có dịp ngắm kỹ chị Hạnh. Chị có khuôn mặt sáng sủa trắng trẻo trang điểm phớt nhẹ, cặp má bầu, đôi môi dày căng mọng vẻ gợi tình, cặp mắt sáng dưới hàng lông mày tỉa kỹ lưỡng, vóc người cao ráo, đầy đặn khỏe mạnh. 4. Ngực chị và mông chị căng tròn đầy sức sống, cả người chị ta toát ra vẻ sang trọng cô ý phái, khiến tôi càng cảm thấy lúng túng. Và đỏ mặt lên khi nghĩ là mình có thể sẽ được làm tình với chị này. Buổi trò chuyện khá vui vẻ, chúng tôi nói chuyện về học hành, về gia đình, nói chung là các chủ đề vô thưởng vô phạt. Tuy nhiên tôi vẫn cảm nhận được ở chị này một vẻ kiêu kỳ, mà như vậy cũng phải thôi. Tôi thì chỉ là một thằng sinh viên quèn, còn chị là một người phụ nữ xinh đẹp, giàu có, sành điệu. Rồi chị Hạnh bảo chị có việc phải về trước, và đưa cho tôi một cái cát nhỏ có ghi số điện thoại và địa chỉ nhà chị và hẹn tôi tối nay, nếu rảnh thì tầm 7 giờ 7 rưỡi đến nhà chị chơi. Nhà chị ở khu Hoàng Cầu cũng dễ tìm thôi. Lúc chị Hạnh đã về rồi, tôi mới quay sang hỏi Nam là tình hình như vậy là sao, không biết chị ta có ưng tôi không. Nam cười bảo, chị ấy đã cho cậu địa chỉ và hẹn giờ mời cậu đến nhà chơi, như vậy là ok rồi còn gì nữa. Thôi về sớm nghỉ ngơi, ăn cơm sớm đi rồi lấy sức mà tối nay đến mà chiến đấu, cố gắng gây ấn tượng tốt nhé. Phải nhớ là lần đầu quan trọng lắm đấy, làm ăn không ra gì là sẽ không có lần sau nữa đâu. 5. Chị ấy càng kiêu kỳ như thế, thì bọn mình phải làm cho chị ấy biết tay nhé. Cố gắng lên. Nam cười tủm tỉm bảo thêm tôi trước khi về, chị này trông vẻ ngoài có vẻ trí thức đứng đắn, vậy nhưng mà một khi đã vào chuyện đó rồi là khác hẳn đấy. Dâm đãng tục tĩu cực kỳ khủng khiếp. Chắc bà này xem nhiều phim con heo lắm rồi, nên mới dâm như vậy. Cậu đừng có mà ngạc nhiên đấy nhé. Cứ ngoan ngoãn, bảo gì làm theo như thế là ăn tiền. Tối hôm đó tôi có buổi học ngoại ngữ buổi tối, nhưng tôi không đến lớp, mà theo địa chỉ đến thẳng nhà chị Hạnh. Đó là một căn nhà mới xây rất đẹp trong một khu yên tĩnh. Tim đập thình thịch tôi với tay lên ấn chuông cửa. Chị Hạnh ra mở cổng cho tôi dắt xe vào. Chị mặc bộ váy liền ở nhà màu xanh nhạt, tuy không hở hang lắm nhưng làm nổi bật vóc người cao ráo thanh tú của chị, với bộ ngực tròn trĩnh rung rinh khẽ mỗi khi chị bước đi, cái eo mảnh mai trên bộ mông căng tròn khỏe mạnh, hình như chị mới tắm gội xong, nên mái tóc buông dài của chị còn hơi ướt, và mùi thơm nhẹ nhẹ sạch sẽ, tỏa ra từ người chị khi tôi bước gần. Trông chị không có vẻ sắc sảo như gặp nhau ở bên ngoài, mà đầy vẻ dịu dàng nữ tính. 6. Chị mời tôi ly rượu vang, tôi thấy trên bàn có chai vang đã uống hết gần một nửa, và một cái ly uống dở, chắc chị Hạnh đang uống thì tôi đến. Tôi từ chối vì không biết uống, nhưng chị Hạnh ấn vào tận tay tôi, và bảo cứ uống đi, chưa quen rồi sẽ quen, thứ này là tốt cho nhiều cái lắm và cười. Chị hỏi tôi tìm nhà có dễ không, rồi tối nay không phải đi học à, thế bố mẹ cho đi đến mấy giờ thì phải về, tôi không sao kìm được. Thỉnh thoảng liếc nhìn trộm cơ thể chị, đang ở ngay đối diện tôi, cứ nghĩ đến việc sắp được làm tình với chị phụ nữ này, là tôi lại thấy dạo rực hết cả người. Kể cũng lạ thật, chẳng quen biết gì, thậm chí còn hơi ngại ngại, vì vẻ cô ý phái của chị, cũng chẳng phải là tình yêu như tôi với Liên, mà sao tôi lại cảm thấy thèm khát chị Hạnh thế không biết. Chị Hạnh chắc biết thừa tôi đang nghĩ gì trong đầu thì phải, vì tôi thấy chị liếc nhìn chỗ quần tôi cụm lên, do dương vật đội lên. Cười tủm tỉm vẻ thích thú, rồi chị bảo thẳng tôi là chắc nam bạn của tôi, cũng đã kể cho tôi nghe về chị rồi, và cũng biết chị mời tôi đến thế này là để làm gì. Tôi đỏ mặt gật đầu dạ khe khẽ. Chị Hạnh cười nhẹ rồi bảo tôi với giọng từ tốn kẻ cả, việc này cũng bình thường thôi mà, chắc em cũng không nghĩ xấu về chị chứ. 7. Coi như là chuyện vui vẻ giúp đỡ lẫn nhau thôi, mà em cũng thích được làm như vậy với chị đúng không? Chị Hạnh nhìn tôi chằm chằm, với nụ cười nhếch mép giễu cợt, khiến tôi càng xấu hổ, và cũng hơi cảm thấy bị xúc phạm. Rồi chị bảo, thôi bây giờ chị em mình lên trên nhà đi, nhà chỉ có mỗi bà giúp việc, nhưng chị cho về nhà từ chiều rồi, bây giờ chỉ còn mỗi hai chị em mình thôi, tha hồ mà tự do thoải mái. Tôi theo chị đi lên gác, tôi đi sau chị, mắt không sao rời ra khỏi được, bộ mông tròn căng lực lưỡng của chị, cứ yểu điệu lắc bên nọ bên kia. Duyên dáng dưới cái eo mỏng săn chắc của chị, mỗi khi chị bước đi lên cầu thang, mái tóc dài mượt mà xõa mềm duyên dáng xuống lưng, thoang thoảng mùi thơm dịu dịu. Chị Hạnh dắt tôi vào phòng ngủ của chị, căn phòng rất đẹp và rộng, nội thất toàn bằng gỗ đắt tiền. Với vẻ rất tự nhiên, chị chỉ buồng tắm bảo tôi đi tắm cùng chị nhé. Tim tôi đập thình thịch vì hồi hộp trước việc sắp sửa diễn ra. Tôi có thoáng nghĩ đến Liên, người yêu của tôi, nhưng tôi tặc lưỡi. Thôi thì muốn ra sao thì ra, dịp may thế này có phải bao giờ cũng có đâu. Trong khi tôi lúng túng, thì chị Hạnh hoàn toàn chủ động hết mọi việc. 8. Chị vào buồng tắm cởi hết đồ ra, miệng hát khe khẽ một bài gì đó, thấy tôi vẫn đứng như trời trồng bên ngoài, chị ngó ra vẫy tôi vào. Chị dục, em cởi hết quần áo ra rồi vào đây tắm với chị, còn ngượng gì nữa, chị em mình bây giờ chỉ có hai người với nhau thôi mà. Tôi đành cởi hết quần áo ra. Mắc lên mắc sau cửa nhưng vẫn chừa lại quần lót, rồi đi vào buồng tắm. Chị Hạnh đã cởi hết quần áo đang trần truồng, đứng vặn điều chỉnh nước vòi hoa sen cho vừa. Trời đất, tôi há hốc mồm, nhìn trầm trồ thán phục cơ thể trần truồng cao lớn của chị Hạnh, làn da mịn màng trắng trẻo nuột nà, cặp mông to tròn lực lưỡng nhìn mà chỉ muốn vỗ mạnh vào thôi. Cặp chân của chị dài khỏe mạnh chắc nịch, vú nở chĩa ra nghễu nghịn với hai đầu vú hồng hồng, bụng phẳng lì, háng rộng với phần mô nhô cao lên, đầy khiêu khích với đám lông loăn xoăn phía trên. Hai cái môi to dày nhăn nhăn mím chặt vào nhau. Thấy tôi cứ há hốc miệng nhìn, chị cười vẻ giễu cợt, mắt nhìn háng tôi cộm lên dưới cái quần lót. Chị dục, nào, cởi nốt quần lót ra đi, cứ mặc như thế thì làm ăn gì được. Tôi đành đỏ mặt cúi xuống cởi nốt quần lót ra. Dương vật tôi bị nén bấy lâu bật tưng ra, chĩa thẳng lên hiên ngang như nòng pháo về phía chị Hạnh. 9. Chị Hạnh vừa xối nước kỳ cọ cho mình, vừa mỉm cười nhìn cái bộ phận hùng dũng đó của tôi, nói với vẻ hài lòng, cái chảy của em nhìn được lắm, hồng hào trẻ trung hùng dũng, đúng là trai mới lớn có khác, chưa gì mà đã ngỏng tướng lên thế kia rồi. Rồi chị lại gần tôi, thò tay xuống lấy ngón tay mơn mơn xoa nhẹ, lên cái đầu dương vật căng cứng đỏ chót của tôi. Chị tủm tỉm cười nhìn tôi, đầu chim đỏ hồng hào thế này, chắc là chưa chơi nhiều đây. Này chị hỏi thật, em đã phác được mấy cô rồi? Thấy Nam bảo em có người yêu cùng lớp à? Thằng bạn của tôi đã bảo trước rồi, nhưng tôi vẫn bị bất ngờ trước cái từ tục tĩu mà chị Hạnh nói. Thật không thể ngờ một từ như vậy lại phát ra từ đôi môi xinh đẹp của một người đàn bà học thức như vậy. Tôi đỏ mặt lúng túng bảo mới chỉ ấy người yêu thôi. Chị Hạnh cười, ấy ấy cái gì? Cứ gọi thẳng ra là phác, vậy là chị là người thứ hai em được phác à, em sẽ thấy chị khác với người yêu em một chút đấy. Thế em có thích phác chị không? Chị Hạnh phát âm cái từ đó một cách rõ ràng, tròn trịa, chính xác đến từng âm tiết khiến tôi thấy đỏ hết cả mặt. Tôi đành lý nhí bảo, vâng, em có thích ạ. Thấy vẻ bối rối của tôi, chị Hạnh bảo, sao, em ngạc nhiên khi thấy chị nói tục à, tính chị như thế đấy. Những lúc như thế này thì cần gì phải giữ kẽ nữa em, cứ nói thoải mái mới sướng chứ. 10. Tôi đứng tổng ngồng như chào cờ, trong khi chị Hạnh cúi xuống, cầm tay vào cái dương vật thẳng căng nóng hổi của tôi, lật lên lật xuống kiểm tra kỹ lưỡng chim tôi, như khi chị chọn mua gà vịt vậy. Xòe một gang tay ra ướm ướm, chị gật gù bảo, dương vật của em dài phết, thiếu mấy phân nữa là được một gang tay của chị. Xòe bàn tay cầm vào thân dương vật tôi chỉ bóp bóp nhẹ nhàng, kích thước cũng to ra phết, lại ấm nữa. Chị cầm tay xóc xóc nhẹ dương vật tôi, bĩu môi nói, trông thì hùng dũng thế này, nhưng tuổi trẻ như em chỉ được cái hăng hái thôi, vào trận khéo vừa cho vào chưa kịp dập phát nào đã ra rồi. Tôi cảm thấy hơi tự ái, định nói là với người yêu, tôi chơi cũng dai phết, cô người yêu bé nhỏ của tôi, lần nào cũng nhăn nhó, chịu đựng rất vất vả, nhưng tôi kìm lại. Bảo thầm là lát nữa tôi sẽ cho cái chị phụ nữ xinh đẹp này biết tay. Đứng thẳng lên, đưa cho tôi lọ sữa tắm. Chị bảo tôi tắm đi cho sạch đã. Tôi đổ sữa tắm ra tay bắt đầu xoa lên người. Mắt tôi không sao rời ra khỏi được. Bộ ngực nồng nỗng của chị Hạnh, bộ mông căng tròn lực lưỡng. 11. Trên cặp chân dài khỏe mạnh, cái bụng trắng mịn nổi bật đám lông cắt tỉa gọn ghẽ. Hình tam giác dính nước ép sát vào da, để lộ bên dưới là hai múi thịt to. Hồng hồng nhăn nhăn khép sát vào nhau. Gài cái vòi hoa sen lên chỗ cao trên tường. Chị bảo tôi đứng lại gần chị mà tắm. Thấy tôi đứng sát lại gần cơ thể trần truồng lực lưỡng của chị, mà vẫn chưa dám đụng vào người chị, còn mắt thì nhìn chằm chằm như muốn nuốt chửng. Chị Hạnh tình bảo, làm gì mà cứ đứng đần ra thế, chị cho em sờ vào người chị đấy. Thích sờ vào đâu thì sờ. Tôi đánh bạo đưa một tay lên, đỡ lấu bầu vú tròn chỉnh của chị. Ôi làn da mát rượi, mềm mại. Thích quá, tôi đưa nốt tay kia lên đỡ vào bầu vú bên kia của chị. Thấy chị mỉm cười, tôi mạnh dạn nắn bóp nhè nhè hai bầu vú của chị. Vú chị to quá, tay tôi bóp bằng thích mà không hết bầu vú của chị. Chị Hạnh cứ đứng xối nước tắm, để mặc cho tôi sờ nắn hai vú chị. Rồi tôi được thể đưa tay xuống bộ mông căng tròn của chị. Mặc dù rất muốn nhưng tôi không dám vỗ mạnh vào mông chị, mà chỉ dám xoa xoa nắn nắn nhẹ nhàng. Tôi bạo dạn hẳn lên đứng áp hẳn vào cơ thể trần truồng của chị, mà cảm nhận cơ thể khỏe mạnh của chị, tay tôi vòng ra sờ soạng sau người chị. 12. Khắp từ mông lên lưng. Trời, cơ thể chị Hạnh ôm sướng quá, dương vật tôi căng hết cỡ, chọc vào đùi chị, Ở tư thế đứng này tôi chỉ đứng đến hơn vai chị một chút. Chị này phải cao đến gần 1m7 chứ không ít. Tôi cảm thấy hồi hộp và hơi tự ti. Chị Hạnh cao to khỏe mạnh thế này, tôi không biết bản thân mình có đủ sức để chiến đấu với chị không đây. Một tay tôi lòn xuống sờ soạng, lên chỗ đám lông dưới bụng chị. Chỗ đó của chị phồng lên hùng hục, to hơn bàn tay úp của tôi. Hai môi âm đạo của chị ta dày và lồi hẳn lên, khép hờ vào nhau. Tay tôi nghịch ngợm khám phá một lúc, thì hình như chị Hạnh đã bắt đầu ứa nước nhờn từ âm đạo thì phải. Chị đẩy tôi ra bảo thôi tắm nhanh lên không lạnh, rồi chị ta cầm vòi hoa sen xối lên người tôi. Rất tự nhiên đưa tay ra xoa lên người tôi kỳ cọ cho sạch sữa tắm. Tôi chỉ còn biết đứng chân người cho chị ta tắm cho mình. Chị ta kỳ xuống bụng tôi, thản nhiên một tay cầm vòi hoa sen xối nước, một tay kỳ cọ cho dương vật tôi thật sạch. Lúc này dương vật của tôi căng lên hết cỡ, nó nghễu nghịn vươn ra thẳng băng, với cái đầu to đùng múc mít như đầu quả tên lửa. Chị Hạnh đưa tay tắt vòi hoa sen, lấy khăn lau sạch người, và chìa cho tôi một cái khăn khác bảo lau cho khô người đi. 13. Lau xong khô người, chị ta nghịch ngợm, lấy ngón tay gẩy gẩy cho dương vật tôi bật nhún nhảy như lò xo, và bảo với giọng dâm đãng, nào xong chưa, ra ngoài giường rồi chị cho phắc. Chị dắt tay tôi đi ra phòng ngủ và leo lên giường. Ngồi xuống giường chị hỏi thật nhé, thế em có bị, nhanh ra không? Tôi ớ ra lúng túng không biết trả lời thế nào. Tay chị vẫn nắm chặt dương vật của tôi, chị Hạnh cười với vẻ coi thường, thế nào, em trụ được mấy phút, chị hỏi trước để chị còn liệu. Không lại không kịp làm ăn gì thì em đã ngục rồi, hỏi để biết trước, chứ lát nữa đằng nào mà chị chẳng biết. Tôi ấp úng nói với vẻ mặt đỏ dừ cúi xuống, là tôi cũng không biết nữa, tùy từng hôm, nhưng cũng không bị nhanh lắm. Tự nhiên tôi chợt nghĩ đến người yêu bé nhỏ, và trào lên cảm giác tội lỗi, liên yêu cậu đến thế, mà giờ đây, cậu lại trần truồng trên giường với một người đàn bà xa lạ, xinh đẹp hơn cậu cả chục tuổi thế này. Nghe cậu nói vậy chị Hạnh cười. Tay bút bút dương vật của tôi, bọn trẻ tuổi như em hay nói khoác lắm, chứ thực tế thì chẳng được thế, thôi để chị kiểm tra thực tế xem thế nào. Chị bảo tôi nằm ngửa ra giường, chĩa thẳng dương vật lên cho chị kiểm tra. 14. Tôi làm theo lời chị bảo. Chị tụt xuống nằm giữa hai chân tôi, cho mặt ngang ở vị trí háng tôi. Tay chị cầm dương vật tôi nghịch ngợm, mắt chị chăm chú nhìn một cách thích thú. Tôi nhìn xuống, tôi thấy mặt chị sát dương vật tôi. Đôi môi hồng hồng của chị gần như chạm vào thân dương vật tôi. Tôi như cảm thấy được hơi thở nóng hổi của chị phả vào dương vật tôi. Rồi mắt thì nhìn tôi với vẻ dâm đãng. Chị từ từ há miệng thè lưỡi ra liếm nhẹ vào thân dương vật tôi. Tôi giật nảy người lên vì sướng khi cái lưỡi ướt át mềm mại của chị chạm vào làn da nóng hổi nơi thân dương vật tôi. Chị liếm dọc lên theo chiều dài dương vật tôi, rồi bất ngờ chị há miệng ngậm hẳn lấy dương vật tôi, mút một cách thèm thuồng ngon lành như một que kem vậy. Cảm giác sướng không thể tả được. Tôi tự hỏi không biết có phải nằm mơ không đây. Không thể tưởng tượng được là tôi lại được một người phụ nữ xinh đẹp, học thức sang trọng như chị Hạnh mút dương vật cho mình. Tôi nhìn hẳn đầu lên há hốc mồm. 15. Ngắm nhìn không chớp mắt cái miệng xinh đẹp với bờ môi căng mọng của chị Hạnh mút mát cái dương vật căng tròn của mình. Miệng chị Hạnh nhoe nhoét nước mút dương vật cho tôi, mà chị Hạnh chẳng có vẻ gì là ngượng cả, mắt chị nhìn tôi đăm đăm đầy vẻ dâm đãng. Chị mút chùn chụt ngon lành, đang mút chị rời dương vật tôi ra, nhè vào cái khăn để bên cạnh, và bảo tôi là sao cái của tôi ứa ra nhiều nước thế. Rồi chị bảo, này chị chưa cho phép, là em không được xuất đâu đấy nhé, em mà xuất ra khi chị cho phép thì đừng có trách chị đấy nhé, nhớ chưa? Tôi biết chị Hạnh không nói đùa, thật sự là tôi cũng đang sợ tôi sẽ bọt ra mất. Tôi lắp bắp, dạ vâng, em nhớ rồi ạ. Chị Hạnh lại tiếp tục mút dương vật cho tôi. Cảm giác sướng mãnh liệt lại trào lên. Đúng là không sao chịu nổi thật. Tôi vội ú ớ, ối, ối, em ra mất. Chị dừng, dừng lại đi chị. Chị Hạnh dừng lại ngay. Chị nhòm dậy nhìn tôi bảo với vẻ giễu cợt. Thế nào cậu em, không chịu nổi nữa à? Sao sức chịu đựng yếu thế? Thôi chị tha cho đấy. Rồi chị nằm ngửa ra giường dạng rộng hai chân ra bảo tôi. 16. Nào, bây giờ hôn chị đi, hôn vào môi ý. Tôi cúi xuống mặt chị, đặt lên làn môi hé mở của chị một nụ hôn, bờ môi mềm của chị nút chặt lấy môi tôi, nụ hôn thật ngọt lịm, môi chị ta nút lấy môi tôi, đầy vẻ tham lam thèm thuồng, rồi chị bảo tôi hôn xuống cổ, rồi hôn xuống ngực. Tôi say sưa mút hai đầu ti tròn tròn, nhăn nhăn như hai quả nho nhỏ của chị. Rồi chị nghền cổ dậy chỉ tay xuống háng mình bảo với tôi là, nào, em thích xem bướm chị thì xem đi, không phải sờ trộm như lúc trong buồng tắm nữa, chị cho phép em đấy. Tôi đành tụt người thấp xuống ngang bụng dưới chị. Chị dạng rộng hẳn đùi ra cho tôi dễ dàng. Tôi thấy dưới đám lông cắt tỉa gọn ghẽ của chị, là cả phần đó của chị nổi phồng lên, hùng hục to hơn mu bàn tay, hai môi dày màu hơi sẫm nhăn nhăn khép dính vào nhau, trông múc mít rất ngộ, tôi thầm thán phục, to thật, to hơn nhiều so với chỗ đó bé bé xinh xinh của người yêu của tôi. Như đọc được suy nghĩ của tôi, chị Hạnh hỏi với giọng cười cười, thế nào, thấy chỗ đó của chị có đẹp không, chắc khác với cô người yêu bé nhỏ của em lắm nhỉ? Tôi đỏ mặt gật đầu bảo là khác thật. Chị ta liền cười gặng hỏi là khác như thế nào? 17. Tả cho chị xem nào. Tôi ấp úng nhưng chị ta cứ hỏi dồn. Thế là tôi đành phải nói. Của chị to hơn nhiều. Lông cũng rậm và nhiều hơn. Hai cái môi này của chị to quá. Nổi vòng cả lên thế này. Chị Hạnh cười vẻ dâm đãng. Ừ. Thì chị là người đàn bà trưởng thành rồi mà. Mà nói thật với em. Là máy móc của chị hoạt động hơi bị nhiều. Nên nó mới to như vậy. Nhưng mà chỉ trông vậy thôi, chứ nó vẫn còn mút lắm, cho vào cứ gọi là chật khít, không tin thì lát nữa em khắc biết. Thôi nào, em hôn nó cho chị đi, em cứ hôn nó như là khi em hôn người yêu em vậy. Tôi hơi cảm thấy bị xúc phạm, khi làn môi mềm mại của người yêu mình, bị ví với cái bộ phận dung tục đó của chị Hạnh, nhưng tôi cũng đành nén giận, cúi xuống nhắm mắt hôn vào giữa hai cái môi, nhăn nhăn ướt nhờn nước đó của chị Hạnh. Thú thật là lâu nay, tôi đã quen với cái bộ phận xinh xinh bé xíu của Liên, lông thì lơ thơ, bây giờ mới nhìn thấy cái chỗ đó của một người đàn bà khác. Tôi mới thấy người yêu mình thua xa, không thể so sánh với một người đàn bà to khỏe, trưởng thành sung mãn như chị Hạnh này được. Thế này mới đúng là đàn bà chứ. Tự nhiên tôi cảm giác nóng hẳn người lên, vì thèm khát được chọc ngập dương vật. 18. Vào cái bộ phận khỏe mạnh đó, quái thật, tôi đang thấy có lỗi với người yêu cơ mà. Chị Hạnh có vẻ bắt đầu sướng vì tôi thấy chị rên khe khẽ, rồi chị bảo tôi ngồi dậy và quỳ dí sát dương vật vào háng chị. Tôi quỳ vào giữa hai đùi chị, dương vật chĩa thẳng vào cái phần môi dày dày của chị. Chị cười lấy tay cầm lấy dương vật tôi, cọ cọ nhẹ nhẹ vào giữa hai môi rồi hỏi tôi với giọng ỡ mờ, thế nào, đã muốn phắc chị chưa em, chị cho em phắc chị nhé. Tôi chẳng còn đầu óc đâu để ý đến từ tục tiểu của chị Hạnh nữa, vì chị đã cầm dương vật nóng hổi căng cứng của tôi, ấn cho cái đầu tù tù chui vào giữa hai môi âm đạo của chị. Tôi khom người về phía trước, chống hai tay xuống giường cho tư thế dễ dàng hơn. Tay chị Hạnh cầm dương vật tôi, ấn vào, khiến cả cái đầu dương vật căng tròn của tôi, chui tọt vào giữa hai môi âm đạo múc mít của chị Hạnh. Động tác khom người của tôi về phía trước, khiến dương vật chui thêm vào sâu thêm vài phân nữa. Dương vật tôi ngập khoảng 1/3 vào trong âm đạo chị Hạnh. Ôi cảm giác nóng ấm, ươn ướt khít khao khiến tôi đê mê. Chị Hạnh thở mạnh, mặt ửng đỏ. 19. Mắt nhìn tôi vẻ dâm đãng, nói khe khẽ, phắc chị đi em, chọc ngập hẳn vào đi, chị cho phép em đấy. Tôi dập mạnh một cái, khiến dương vật tôi ngập lút vào trong người chị Hạnh. Ôi cảm giác thật khó diễn tả. Cái âm đạo chị Hạnh vừa trơn tru, vừa mút khít lấy dương vật tôi như có sức hút vậy. Tôi vừa chọc vào lúc thì chị Hạnh vòng tay ra giữ chặt mông tôi và bảo, nào, bây giờ em không được lộn xộn nhé, phải theo sự chỉ đạo của chị đấy. Chị bảo rút ra thì rút ra, chị bảo chọc vào thì mới chọc vào, làm theo hiệu lệnh của chị, không được tùy hứng, dập lung tung đâu đấy. Khỉ thật, lúc này rồi mà còn phải làm theo sự điều khiển, nhưng thôi đành vậy. Tôi gật đầu ngoan ngoãn, chị Hạnh thở phì phò một lúc, trong khi dương vật tôi ngập lút, rồi chị bảo, nào em từ từ kéo ra đi, thế, kéo ra hết hẳn. Tôi kéo hẳn dương vật ra, nhưng vẫn để cái đầu múc múc ở giữa hai khe thịt của chị. Rồi chị bảo tôi cho vào nhưng chị được ngập một nửa thôi, ngâm như thế một lát rồi mới chọc vào lút, ngâm một lát rồi lại từ từ kéo hết ra. 20. Cứ thế chị điều khiển tôi vào ra theo kiểu như vậy. Nếu có chọc vào quá một nửa một chút, là chị lại bắt tôi kéo ra một tê ý cho đúng một nửa. Tôi lẩm bẩm cười, không biết sao lại có kiểu chơi kỳ lạ thế này. Tôi quen với kiểu chơi người yêu của mình, là cho vào rồi chọc liên hồi cho bằng thích rồi xuất vọt ra. Chị Hạnh còn dặn, khi nào không chịu nổi gần xuất là phải bảo trước cho chị, không được tự tiện xuất ra là chỉ phạt đấy. Tôi thở phì phò, ngoan ngoãn chơi theo sự điều khiển của chị Hạnh. Phải thừa nhận chơi chị ta cảm giác thật đặc biệt, xứng không sao tả xiết. Khác hẳn với người yêu của tôi, cái âm đạo của chị Hạnh cứ mút khít lấy dương vật tôi. Mỗi lúc tôi rút ra tôi cảm giác như nó cứ mút giữ lấy dương vật tôi, không muốn cho nó sổng ra vậy. Nhìn xuống tôi thấy hai môi thịt của chị Hạnh nổi gồ lên mút vừa vặn lấy dương vật tôi. Lúc tôi kéo ra, nó cũng bị kéo ra theo một chút như tiếc rẻ vậy. Chị Hạnh ứa nước ở chỗ ấy ra rất nhiều. Dương vật tôi chọc vào da phát cả ra tiếng ót ét. Thậm chí có lúc tôi rút ra, âm đạo chỉ ướt nước mút dương vật tôi. 21. Khít đến độ không khí bị bật ra thành tiếng ót khe khẽ. Cảm giác sướng mãnh liệt quá nên tôi không trụ được lâu. Như khi làm tình với người yêu, chỉ được một lát sau là tôi biết mình sắp xuất tinh. Tôi vội kêu lên báo hiệu cho chị Hạnh. Ôi chị, em ra mất. Chị Hạnh nhanh nhẹn nhòm dậy, đẩy tôi nằm ngửa xuống giường. Chị cúi xuống há miệng mút lấy mút để dương vật tôi. Trời đất, trò gì thế này? Tôi còn đang bàng hoàng vì sự táo tợn của chị Hạnh, thì tinh khí của tôi dâng lên cuồn cuộn đầy ứ nơi dương vật. Biết mình bắt đầu xuất tinh, tôi hốt hoảng định kéo dương vật ra khỏi miệng chị Hạnh. Miệng lắp bắp, ôi, chết, em xuất mất. Thật không ngờ là chị Hạnh lại không rời miệng ra khỏi dương vật tôi, đầu lại gật gật vẻ khuyến khích. Tôi ngạc nhiên, chẳng nhẽ chị cho tôi xuất vào miệng chị sao? Nhưng cũng chẳng còn thời gian cho tôi suy nghĩ gì thêm. Tinh trùng tôi vọt bắn ra từ đầu dương vật. Trong lúc tôi bơm vọt cái thứ nước trắng đục nóng hổi đó ra, thì miệng chị ngậm tròn khít lấy dương vật tôi. Chị ngước lên nhìn tôi với ánh mắt dâm đãng. 22. Từng đợt tinh trùng vọt ra hồi lâu mới hết. Chị ngậm bằng hết cho đến đợt cuối cùng, rồi mút đến chụt cho thật hết kiệt. Chị Hạnh nhòm dậy, nhè thứ nước trắng đục của tôi ra cái khăn nhỏ, rồi chị nhìn tôi hỏi, sao, chưa bao giờ được người yêu làm trò này cho phải không, thích không em? Tôi gật đầu, thở hổn hển, lấy khăn chùi cẩn thận cho sạch miệng. Chị bảo, em xuất ra nhiều tinh lắm, đúng là thanh niên đang tuổi sung sức có khác. Nằm dài ra bên cạnh tôi nghỉ ngơi, chị Hạnh mỉm cười nhìn tôi gật gù, em chơi được đến phát thứ 52, được đấy, em cũng thuộc loại khá đấy. Chim của em vừa to vừa hồng hào đẹp đẽ, chơi tuy chưa dai lắm nhưng ở tuổi của em, như thế là được lắm rồi. Tinh lại dồi dào tràn trề, được đấy, chị sẽ cho em làm em kết nghĩa của chị nhé. Chị em mình sẽ thỉnh thoảng gặp nhau để cùng vui với nhau, em đồng ý không? Còn gì mà phải đắn đo suy nghĩ nữa, tôi đỏ mặt gật đầu sung sướng. Tôi thấy chị này quả là dâm thật, trong lúc giao hợp lại còn để ý đếm xem, tôi chơi được bao nhiêu phát thì xuất tinh ra nữa. Nằm nghỉ ngơi trò chuyện với nhau một lát. 23. Dương vật tôi lại bắt đầu ngóc lên trong bàn tay ve vuốt điêu luyện của chị Hạnh. Chị ta mỉm cười khen là tôi khỏe lắm và rủ hai chị em mình lại phác nhau đi. Tôi và chị Hạnh lại bắt đầu vào hiệp 2. Đầu tiên là tôi cưỡi lên trên, sau đó đổi tư thế cho chị Hạnh ngồi lên để dập. Chị ta ngồi chém chệ trên bụng tôi, hai tay chống lên ngực tôi, dáng người vươn thẳng kiêu hãnh, ngực ưỡn về phía trước, mông vểnh ra sau, dập xuống từng phát dứt khoát, cho dương vật tôi trượt dài thụt ra thụt vào cái âm đạo múc mít của chị. Mặt chị ta đỏ bừng vẻ thích thú, mắt long lanh nhìn tôi vẻ đầy dâm đãng. Hai bầu vú to thốn thiện của chị nhún nhảy, rung rinh theo nhịp chị dập lên xuống. Mỗi lần chị dập xuống là háng chị lại dập đến mạch một cái vào bụng tôi, cái nệm đàn hồi rung rinh dưới sức mạnh đáng khâm phục của chị. Tôi thấy thứ nước âm ấm rỉ ra, chảy rớt xuống đám lông loăn xoăn nơi bụng tôi. Chị Hạnh chợt há hốc mồm kêu ú ớ, rối rít dập nhanh mấy cái, mặt đỏ tía tai lên. 24. Mắt nhắm nghiền, rồi chị bấu chặt hai tay xuống ngực tôi, chân người dì sát bụng dưới vào người tôi. Tôi biết là chị đã đạt cực khoái, tôi cũng cảm thấy sắp phọt, nhưng chị Hạnh ra hiệu cho tôi nằm im, đừng ra. Tôi và chị Hạnh nằm im, không dám đụng đậy, vì chắc chỉ thêm chút cử động của dương vật tôi trong âm đạo chị Hạnh là tôi vọt ra liền. Vài phút sau hồi lại, chị nhòm dậy, khéo léo nhấc âm đạo ra khỏi dương vật tôi. Chị bảo tôi cứ nằm yên, trong khi chị vào buồng tắm, lấy ra một cái khăn tắm dấp nước lạnh. Với vẻ trìu mến, chị lấy khăn lạnh lau cái dương vật thẳng đơ của tôi cho sạch sẽ, và giúp tôi bình tĩnh trở lại. Một lúc sau, chị Hạnh bảo tôi tiếp tục với chị. Chị ta quỳ chống tay chồng mông, còn tôi quỳ ngồi đằng sau trên hai đầu gối. Ở tư thế này tôi thọc dương vật vào cái âm đạo, đang chìa với hai múi phồng lên ngon lành của chị Hạnh. Tôi bắt đầu dập dương vật ở tư thế quỳ đằng sau này, mỗi cú chọc ngập lút làm tôi sướng như lên tiên. Tấm lưng trắng nuốt to khỏe của chị Hạnh, với phần eo thắt lại hơi võng xuống, bày ra trước mắt tôi thật hấp dẫn, bộ mông của chị ta to tròn. 25. Phía dưới chính giữa là 2 mét thịt dày mở ra, nuốt gọn khít lấy cái dương vật căng cứng của tôi, đang thọc ra thọc vào như cái piston trơn bóng, làm phát ra những tiếng nhóp nhép. Mái tóc suông mềm của chị Hạnh chảy sang một bên để lộ cái gáy cao trắng nuột. Chị Hạnh cũng có vẻ sướng, chị cứ há hốc mồm kêu ơ ơ, miệng thỉnh thoảng lại dục, ôi em phắc chị mạnh đi em, thế thế, mạnh vào. Cứ mỗi nhịp thúc của tôi, lại được bộ mông khỏe mạnh của chị ta hãm lại một cách êm ái, cứ như phi ngựa vậy, rừng rung rinh, tôi sướng như điên. Tôi cúi về phía trước, hai tay tôi vòng ra bấu chặt. Hai bầu vú to căng tròn của chị ta làm điểm tựa, tôi có cảm giác mình như một con vật đực, đang giao hợp với một con cái, và chuẩn bị làm cái công việc sung sướng, là phọt cái thứ chất lỏng kia vào trong người cái, con cái khỏe mạnh để làm nhiệm vụ truyền giống. Thấy tôi có vẻ sắp xuất tinh, chị Hạnh liền quay lại dọa, là chưa được xuất đâu đấy nhé, khi nào chị ta cho phép mới được vọt ra đấy. Tôi vâng dạ và cố gắng để không xuất tinh vôi, tôi sợ chỉ dám chọc khe khẽ, nhưng có vẻ như những cố gắng của tôi cũng vô ích. 26. Dương vật tôi ngập trong âm đạo chị Hạnh, cả người tôi ôm nghỉ lấy cơ thể đàn bà, trần truồng nõn nà lực lưỡng của chị Hạnh. Dù rất sợ chị Hạnh cáu, nhưng tôi đành chịu thua buông xuôi. Tôi co thắt bụng, chân người bơm bằng hết thứ nước trắng đục của tôi, vào trong cái âm đạo múc mít của chị, tinh trùng tôi vọt ra hối hả. Bơm vào tận sâu tít trong âm đạo chị Hạnh, tôi không nhìn được mặt chị, nhưng tôi thấy hai tay chị bấu chặt xuống đệm, đầu chị ngửa hẳn ra, miệng kêu ư ư, như đang nghiến chặt răng, cả người chị như gồng lên, ánh mông ra nhận tinh trùng của tôi. Tôi đoán là chị cũng đang sướng. Dương vật tôi giật giật nốt mấy cái rồi dừng hẳn. Tôi đờ người ra hốt hoảng đợi chị Hạnh mắng, thở phì phò một lúc, rồi chị Hạnh mới quay đầu lại nhìn tôi với ánh mắt dâm đãng. Chị nghiêm giọng bảo, sao chị đã bảo em rồi cơ mà, chị đã cho phép đâu mà em dám xuất tinh vào trong người chị, mà lại xuất bao nhiêu như thế nữa chứ, nhỡ chị có bầu thì làm sao? Tôi càng lúng túng đờ người ra không biết nói gì. 27. Thấy vẻ mặt tôi vậy, chị Hạnh mới bật cười bảo, thôi không sao, chốt vậy rồi thì thôi, chị uống thuốc tránh thai rồi, thế chị mới cho em chơi chị thoải mái như thế chứ, thôi chị tha cho đấy, nhưng mà lần sau là chị phạt thật đấy nhé. Biết chưa? Tôi vâng dạ vội và hứa là lần sau sẽ không như vậy nữa. Chị Hạnh gật đầu bảo tôi, thôi được rồi, mà em rút dương vật em ra đi, chưa đã hay sao mà còn cứ để mãi trong chị thế. Tôi dạ vội và kéo cái dương vật ra. Cái dương vật mềm của tôi vừa rút ra khỏi âm đạo chị Hạnh, là thõng xuống mềm xỉu, thân nó sun lại dính đầy tinh trùng trắng đục. Chị Hạnh vẫn ở nguyên tư thế chống tay, quỳ hai chân như vậy, chị bảo tôi hứng tay vào giữa háng chị. Tôi ngần ngừ thì chị dục vẻ gấp gáp, khiến tôi đánh ngửa lòng bàn tay ra, hứng vào ngay dưới háng chị, chỗ giữa hai môi âm đạo. Bao nhiêu tinh trùng của tôi xuất ra úc nãy, nhờ có dương vật của tôi, nút lại nên tích đầy trong âm đạo chị Hạnh. Nay tôi đã rút dương vật ra nên bắt đầu từ từ chảy ngược trở ra, nhỏ thành dòng xuống lòng bàn tay tôi. Lần đầu tiên tôi nhìn kỹ đến vậy tinh trùng của mình, nó đùng đục, dinh dính, nóng ấm. Hình như chị Hạnh thót mạnh bụng cho tinh trùng nhỏ ra dễ hơn. Chắc bên trong vẫn còn, nhưng không thấy nó chảy ra thành dòng nữa. 28. Chị Hạnh mới xoay người ngồi xuống giường, và bảo tôi đưa bàn tay cho chị xem. Tôi chỉ muốn hất cái đám nước nhờn nhờn trong tay đi đâu đó, rồi lau cho bằng sạch cho khỏi ghê tay, nhưng cũng đành chìa tay sát tận mặt chị Hạnh cho chị ta xem. Chị Hạnh nhìn đám nước trắng đục trong lòng bàn tay tôi, khen là tôi xuất ra được nhiều lắm. Chứng tỏ khả năng sinh lợi ý của tôi cũng khá, lần thứ hai mà ra vẫn nhiều cả vốc tay thế này. Rồi chị ta cho tôi đi vào bồn tắm rửa tay, và tắm lại cho sạch người. Một lát sau thì chị Hạnh cũng đi theo vào tắm. Vừa tắm, chị Hạnh vừa cầm cái dương vật sun lại của tôi, mà mân mê nghịch ngợm. Chị bĩu môi trêu tôi, lúc nãy thì sao mà trông hùng dũng thế, mà bây giờ trông tội nghiệp thế này. Xem nào, chỉ còn dài có 5-6 phân, vừa bé vừa mềm. Ai bảo lúc nãy khóc nhiều quá, bây giờ thì hết cả hơi sức rồi. Sau đó, chị Hạnh bảo tôi, chắc là cũng đến giờ phải về nhà rồi, để lần khác hai chị em sẽ lại vui vẻ với nhau tiếp. rồi chị bảo là lúc nào gặp nhau, chị sẽ gọi cho tôi. Giá tôi có điện thoại di động thì tiện hơn, nhưng vì tôi không có, và chị cũng không muốn gọi điện thoại, đến nhà tôi nên có gì chị sẽ liên lạc qua Nam. 29. Vì nó có điện thoại di động. Chị cũng bảo thẳng là, chuyện này chỉ là chuyện vui vẻ giữa hai chị em thôi, không phải yêu đương gì cả. Chuyện yêu đương của tôi chị không quan tâm, nhưng chị sẽ kín đáo để giữ gìn cho tôi, và ngược lại tôi cũng phải giữ kín đáo cho chị, không được đem chuyện này kể lung tung với mọi người, không thì chị sẽ cắt quan hệ với tôi ngay. Tôi đồng ý liền và hứa đi hứa lại là chị cứ yên tâm mọi việc, rồi tôi ra về. Hôm sau gặp thằng Nam, nó nháy mắt hỏi tôi, thế nào, hay không, thích chứ? Tôi đỏ mặt gật đầu và thì thào cảm ơn nó. Thằng Nam bảo, chị Hạnh vừa gọi cho tớ lúc nãy, cậu sướng nhé, được chị ấy thích là không dễ đâu, vớ vẩn là có khi đang chơi dở, chị ấy cũng mắng cho té tát và đuổi về ấy chứ. Tôi tò mò hỏi thằng bạn, là sao chị này trông có vẻ học thức xinh đẹp, vậy mà tính tình lại dâm thế nhỉ? Thằng Nam bảo ôi dào, hơi đâu mà tìm hiểu làm gì, phụ nữ có người họ thế, tụi mình chỉ cần được sướng là được rồi, chị này thì hình như là chồng bên nước ngoài cặp bồ, nên ăn chơi để trả thù chồng. Với lại chị này xem phim con heo nhiều quá, nên bị nghiện nên mới dâm đãng trụy lạc như vậy. Bẵng đi gần tuần không thấy chị Hạnh liên lạc gì. 30. Tôi cảm thấy sốt ruột và muốn được gặp lại chị Hạnh quá. Hỏi Nam thì nó cũng bảo là không thấy chị ta gọi cho nó, còn gọi cho chị ấy thì nó ngại. Đến tối hôm thứ 6, lúc 7 giờ, tôi vừa ra cửa để đến nhà người yêu, thì mẹ tôi gọi bảo có điện thoại của tôi. Tôi vào nghe thì hóa ra thằng Nam, nó hổn hển bảo là chị Hạnh vừa gọi cho nó xong, có đi được không thì đi luôn. Tôi mừng cú ính nhưng bảo là đi ngay thì không được, vì tôi chót hẹn Liên rồi, đằng nào cũng phải qua nhà Liên một tí, rồi tôi sẽ kiếm cớ gì đó để chuồn và đến thẳng nhà chị Hạnh luôn. Thằng Nam bảo ok, và nhắc tôi đến nhanh nhanh một chút nhé. Tôi vội vàng đến nhà Liên, ngồi nói chuyện một lát rồi kiếm cớ chuồn. Tôi bảo ngày mai có bài phải nộp mà chưa kịp làm, chỉ còn mỗi tối nay thôi, có lẽ phải qua nhà thằng bạn chép thì mới kịp. Nói thế Liên tin ngay. Rồi tôi hối hả phóng đến nhà chị Hạnh. Đến nhà chị Hạnh tôi bấm chuông cổng, mãi một lúc sau xuống mở cổng lại là Nam. Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, Nam cười vẻ tinh quái, thì chị ấy bảo cả hai thằng cùng đến luôn cho vui. Cậu ngượng cái gì, bọn mình cùng là con trai cả, có ngượng thì chị ấy phải ngượng chứ. Thôi vào đi, trước là sau quen, rồi sau có khi cậu lại thích như thế cũng nên. 31. Thôi vào đi, cậu sợ à? Tôi thấy hơi tự ái, vào thì vào, sợ cái gì? Lúc đi theo thằng Nam vào, tôi để ý thấy quần nó cụm phồng lên, chim thằng này đang cứng thế này, chắc có khi nó và chị Hạnh đang ấy cũng nên. Lên trên phòng ngủ, tôi thấy chị Hạnh đang trần truồng, ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, đối diện là màn hình TV. Đang chiếu cảnh một cặp trai gái trần truồng, đang làm tình với nhau, tiếng rên rỉ hổn hển. Tôi nuốt nước bọt trong cái cổ họng khô khốc, đi lại gần, lễ phép chào chị Hạnh. Cơ thể trần truồng trắng hồng của chị, với bờ vai thon thả, bộ ngực nồng nõng, cặp đùi dài thẳng tắp, khiến tôi chỉ muốn lao sổ vào ôm chầm lấy chị ta mà thôi. Chị Hạnh với tay, lấy cái remote ấn tạm dừng phim rồi nhoẻn miệng cười với tôi, bảo tôi đừng có đứng đó mà chân mắt ra nhìn nữa. Đi vào trong kia tắm qua rồi ra đây. Tôi nhìn đôi môi mọng và hàm răng trắng bóc của chị Hạnh mà ngơ ngẩn cả người trước nụ cười vừa kiêu kỳ vừa quyến rũ của chị ta. Trong khi tôi đi vào buồng tắm thì thằng Nam đã nhanh nhẹn lột phát cái áo phông ra, tụt cái quần sóc xuống và nhảy tót vào ngồi bên cạnh chị Hạnh. Tôi vừa tắm hồi chiều nên chỉ dội qua một chút. 32. Và lấy xà phòng kỳ cọ cái bộ phận giống đực cứng lên to đùng của tôi cho thật sạch sẽ thơm tho. Rồi tôi vội chạy ra phòng ngoài, ùa vào ngồi cạnh chị Hạnh phía bên kia. Thấy thằng Nam đang ôm cứng lấy chị Hạnh, nên tôi cũng bạo dạn ôm choàng lấy chị ta. Ôi làn da chị Hạnh mới nuột nà, mát rượi, thơm tho đến thế. Chị Hạnh ngồi thẳng dậy cầm lấy cái remote, lườm tụi tôi bảo cứ từ từ thôi, làm gì mà sấn sổ thế. Chị mới mượn được đĩa phim con heo của Nhật hay quá, xem thấy hứng quá không chịu nổi, nên mới gọi cả hai thằng tụi tôi đến một lúc. Bây giờ xem tiếp nhé. Bọn tôi vừa xem phim, vừa ôm ấp sờ soạng chị Hạnh. Phim nét và bốc lửa quá. Diễn viên thì vừa xinh vừa trẻ, lại vừa xem phim vừa được ôm người thật nữa chứ. Có lúc chị Hạnh phải gắt, không phải tranh nhau, mỗi thằng một bên vú. Đến lúc tay tôi và thằng Nam gặp nhau, ở chỗ hai cái mép thịt mềm mềm, nơi bụng dưới chị Hạnh thì chị bảo thôi chỗ này chỉ có một, không chia được, hai thằng cùng dùng chung vậy. Rồi đến cảnh trên phim, có hai diễn viên nam, đứng tổng ngồng chĩa dương vật ra, cho diễn viên nữ ở giữa luân phiên mút. Ba ba, cho cả hai thì chị Hạnh bảo, chúng tôi đứng dậy để chị thử làm theo xem sao. Tôi và Nam đứng thẳng dậy hai bên chị Hạnh, dương vật chĩa thẳng ra ngang tầm mặt chị Hạnh ngồi. Chị Hạnh vừa ngồi xem phim, vừa lần lượt mút mát hai cái dương vật căng bóng của tôi và Nam. Lúc này tôi mới để ý dương vật của Nam. Nó không thẳng như của tôi mà hơi cong cong, thân nó sẫm hơn của tôi, và nổi hẳn những mạch máu, nhìn rất hùng hổ. Cái đầu dương vật thì tròn căng to đùng, và tím sẫm. So về chiều dài thì chắc của tôi và Nam bằng nhau, nhưng về kích thước thì của Nam nhỉnh hơn một chút, lại hơi cong. Đầu dương vật của Nam thì ngắn, tròn tù và to hơn của tôi một chút, còn của tôi thì đỏ hồng hào hơn và dài hơn một chút. Phim chuyển cảnh khác, thì chị Hạnh bảo tụi tôi ngồi xuống hai bên, chị cho đỡ mỏi. Hai tay chị vẫn nắm chặt hai dương vật của tôi và Nam. Bây giờ chị vừa xem phim, vừa thỉnh thoảng cúi sang mút mát cho một thằng. Chị ta cũng dọa trước là không đứa nào được vọt ra đâu đấy. Vọt ra khi chị chưa cho phép là chị cắt chim. Tôi và thằng Nam gật đầu vâng dạ, nhưng không biết là có trụ nổi không nữa. Ba Tư, chị này sướng thật đấy. Vừa xem phim con heo, vừa có hai thanh niên trai trẻ ngồi hai bên, chìa chim ra cho chị ta mân mê nghịch ngợm mút mát. May có thằng Nam thỉnh thoảng đỡ đòn cho tôi, chứ nếu chị ấy mút tôi liên tục từ nãy đến giờ, thì tôi đã không chịu nổi mà xuất vọt ra rồi. Đang làm như vậy bỗng chị Hạnh kêu lên, ôi, chị thèm quá rồi, em nào phát chị đi, chị muốn quá rồi, không chịu nổi nữa. Tôi và Nam nhìn nhau, thằng nào mặt cũng đỏ rực lên như người say rượu, vì thèm được làm tình rồi. Chị Hạnh dục hấp tấp, kìa, ôi nhanh lên, em nào cũng được, Nam trước đi nào. Chị Hạnh ngả lưng ra dựa vào lưng ghế sofa, hai đùi dạng rộng ra, cho Nam quỳ xuống sàn vào giữa háng chị. Chiều cao chiếc ghế sofa này rất vừa vặn, cái dương vật to đùng của thằng Nam chĩa ngang ra đúng tầm háng chị Hạnh. Vừa kêu ôi ôi đầy vẻ nhục dục thèm khát, chị Hạnh vừa lấy hai tay vén hẳn hai mép âm đạo ra, cho Nam dí cái đầu dương vật to đùng của nó vào. Trời đất, xem phim thì tôi xem rồi, nhưng chưa bao giờ tôi được nhìn tận mắt cảnh tượng người khác làm tình ngay trước mắt mình như vậy. 35. Tôi tò mò dí sát mặt vào bụng chị Hạnh xem, cái dương vật gân guốc của Nam từ từ chui vào trong âm đạo chị Hạnh. Chị Hạnh bỏ tay không vén hai mép ra nữa, hai mép thịt dày sun sun của chị ta lập tức ngậm vào mút gọn khít. Chung quanh cái thân dương vật căng hẳn mạch máu của Nam, trời, nhìn mà tôi muốn nghẹt thở vì thèm. Thằng Nam cũng hết chịu nổi, vừa ngập vào một cái là nó vội vàng hấp tấp nhịp lia lịa. Mỗi khi nó kéo dương vật ra là cái môi âm đạo dày của chị Hạnh lại bị kéo ra theo một chút, như tiếc rẻ không muốn cho dương vật Nam chui ra vậy, hệt như cặp môi của một cô gái đang hờn dỗi, như muốn thằng Nam dập mạnh hơn. Chị Hạnh miệng thì kêu ôi ôi khoái trá, hai tay chị vòng ra ấn mạnh vào hai bên mông Nam, như tiếp thêm sức cho nó mỗi phát dập vào cho nhanh hơn, mạnh hơn. Khổ thân thằng bạn tôi, từ nãy đến giờ bị chị Hạnh mút mát cho đã sướng lắm rồi nên không còn hơi sức đâu để cầm cự nữa. Nhịp hối hả được hơn chục phát là nó gồng người ưỡn bụng, dí dương vật ngập sâu trong người chị Hạnh, miệng kêu a a. 36. Trong khi xuất tinh, xuất xong, nó vừa uể oải kéo dương vật mềm xỉu ra, thì chị Hạnh hất hàm bảo tôi với giọng khàn khàn rục rã, nhanh lên em, làm tiếp cho chị đi, chị sắp sướng rồi. Tôi vội quỳ vào chỗ Nam lúc nãy. Tôi cúi nhìn, cái âm đạo xinh xắn của chị Hạnh, bây giờ nhoe nhoét, hai môi âm đạo hé mở hẳn ra, mời gọi chứ không khép lại ý tứ nữa. Tôi cũng như phát sốt lên vì thèm rồi, nên chẳng bận tâm đến việc chỗ đó thằng bạn tôi vừa chơi nữa. Hấp tấp tôi chọc vội dương vật nóng hổi, căng cứng của tôi vào. Ót một tiếng, dương vật tôi chui vào ngập lút đến tận gốc, khiến chị Hạnh phải ngửa cổ ra ghế rên lên ôi một tiếng. Cảm giác nóng ẩm nhớp nháp bọc lấy dương vật tôi. Có cảm giác như cả cái lỗ âm đạo của chị Hạnh đầy ứ thứ nước trắng đục của Nam xuất ra, dương vật tôi chọc vào, làm thứ nước nhờn đó trào ngược ra. Đang trong cơn phấn khích, tôi mặc kệ dương vật mình dính nhoe nhoét tinh dịch của thằng bạn mà cứ cấp tập dập như máy khâu. 37. thứ nước trắng đục của bạn tôi trào ra nhiều cả xuống đệm ghế sofa. Mặt đỏ ửng lên, hai mắt nhìn tôi vẻ dâm đãng. Chị Hạnh rên ồ ồ và kêu lên khàn khàn. Ôi, ôi, chị sướng rồi, nhanh nữa lên em, mạnh nữa lên em. Hai tay chị Hạnh ấn mạnh vào sau mông tôi, mỗi lần tôi nhịp vào một cách dữ dội. Rồi tôi cũng xuất vọt ra cùng lúc chị Hạnh như gào lên vì sướng. Tinh trùng tôi phọt ra ảo ạt, hòa lẫn với tinh trùng của thằng bạn tôi trong âm đạo chị Hạnh.